Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, Chúa Cứu Thế. Siêu một đạo tinh hồng cột sáng lôi cuốn lấy vô số phá thành mảnh nhỏ chiến tranh tràng cảnh. Tại một sát na đã là tới gần lỗ sâu trước hỗn độn cự mãng hình thái đường kiếm trước người. Tránh không khỏi chạy không thoát. Đường kiếm tư duy như thiểm điện tính toán va chạm, đã thôi diễn ra trên trăm loại thoát đi phương thức, nhưng kết quả sau cùng chính là không trốn còn có một chút hy vọng sống. Trốn, 100% sẽ tại tiến vào lỗ sâu nháy mắt, bị đối phương phá hoại hủy diệt lỗ sâu, khiến cho lỗ sâu đổ sụp. Cuối cùng, hoặc là lỗ sâu đổ sụp sau một lần nữa bại lộ tại phụ cận, hoặc là chính là trực tiếp mê thất tại không gian bốn chiều bên trong lại khó trở về. Thừa dịp hiện tại, liều mạng, đường kiếm bỗng nhiên quay đầu. Ý chí lực lượng gần như điều động nhảy lên tới tối đỉnh phong. Vượt qua 1.800 ý chí lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Kia là so kiếm đế quân thiên chỉ có hơn chứ không kém cường hãn ý chí lực. Đường kiếm, cẩn thận. Hắn ý chí lực lượng tuyệt đối vượt qua 2.000. Không thể so ngươi lão sư yếu. Hỗn độn vũ trụ bên trong. Cơ trí người cùng Minh Ba cùng nhau đưa ra cảnh cáo. T. Đường kiếm biến thành hỗn độn cự mãng thân thể tại ý chí bộc phát hạ bành trướng gấp trăm lần. Phần đuôi chui vào sau lưng vững chắc thời không lỗ sâu bên trong. Mở ra như thôn phệ vòng xoáy miệng lớn. Thoáng khẽ động, răng nanh tùm, lưỡi càn quét, như lỗ đem miệng lớn tùy tiện thôn phệ. Vòi rồng giống nhau thôn phệ phong bạo, biến thành hỗn độn vũ trụ lỗ đen nhập khẩu. Cuồng bạo thôn hấp lấy hết thảy. Hỗn độn vũ trụ thần thể hỗn độn phong cấm hỗn độn vũ trụ hỗn độn thứ nguyên. Ba thần kỹ đặc hiệu tại loại này cơ duyên xảo hợp trạng thái dưới. Bị đường kiếm đồng thời thôi phát sử dụng ra. Tinh hồng cột sáng, trong chớp mắt liền bị đường kiếm thôn phệ. Oanh, đường kiếm tâm linh cự chiến. Ý chí lực lượng phàng phất bị chấn động thần hồn lựu đạn oanh kích đánh. Thể nghiệm được vừa mới kiếm đế quân thiên vừa đối mặt bại lui thống khổ cảm giác. Hắn tựa hồ lâm vào tầng sâu nhất vòng xoáy bên trong. Trước mắt huyễn cảnh mọc thành bụi. Bốn phía đều là núi thây biển máu, khói lửa chiến trường, khắp nơi có tuyệt vọng kêu thảm, thê lương, đáng sợ, khủng bố, dùng mình, thậm chí nhìn thấy thân nhân của mình, gia thuộc tại gặp tàn khốc đáng sợ chiến tranh tra tấn. Chết oan chết uổng, cái này một cái chớp mắt liền dung chuyển tâm linh của hắn ý chí, nhưng cùng lúc cũng làm hắn lập tức bừng tỉnh. Ta người trọng yếu nhất tất cả đều tại lúc ngừng cung. Bọn hắn tất cả đều không có việc gì. Đường kiếm cố nén ý chí sụp đổ thống khổ. Phát ra hét dài một tiếng. Khổng lồ hỗn độn cự mãng thân thể múa. Thật giống như thái cổ trong hỗn độn lăn lộn vô địch thần long. Vượt qua vô tận thời không. Uy mãnh đánh tới. Ý chí bất hủ. Tâm linh vĩnh cố. Thẻ đỏ bên trong chứa đựng năng lượng, nháy mắt liền đem hắn vừa mới hao tổn ý chí hoàn toàn khôi phục. Mà cái kia nói bị thôn phệ đến thể nội hình thành xung kích tinh hồng ý chí năng lượng chùm sáng. Thì trực tiếp bị đường kiếm từ hỗn độn cự mãng chuyển rời đến hỗn độn vũ trụ. Lại chuyển rời đến hỗn độn thứ nguyên, huyền giống như tá lực, tầng tầng giảm dần, trực tiếp ném tạo dựng ra trùng trong động. Uy hiếp sát na đi xa, nhưng mới uy hiếp lại bởi vậy sinh ra. Một cái to lớn thân ảnh, bao quát cách đó không xa càng thêm bàng đại uyển như một tòa đại lục thái thản thần hào mẫu hàm. Hóa thành to lớn âm ảnh lấy cực nhanh tốc độ hút nhiếp mà tới. Lại là đều vào lúc này, bị đường kiếm từ hỗn độn cự mãng hóa thành lỗ đen vòng xoáy miệng lớn. Hung hăng thôn phệ hút nhiếp, chung quanh lớn diện tích không gian vũ trụ đều tại nếp uốn xoay khúc. Đáng sợ hút nhiếp lực thậm chí liền thời gian, không gian đều chạy không khỏi bị thôn phệ hạ tràng, thôn phệ phong cấm. Đường kiếm ý chí thanh âm đang gào thét, đang gầm thét, tại cuồng loạn điên cuồng tiêu hao. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng hơn 100 triệu năng lượng. Cơ hồ tựa như là tiết khí bóng ra, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ điên cuồng hao tổn. Cả người hắn đều tiến vào một loại không cách nào trực tiếp quan trắc trạng thái. Thôn phệ chung quanh hết thảy tất cả, phảng phất trở thành trong vũ trụ tâm một cái lỗ đen thiên thể. Thời không độ cong lớn đến quang đều không thể chạy trốn tồn tại. Siêu bị thương nặng kiếm đế quân thiên, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị thôn phệ đi vào vòng xoáy bên trong. Bị đường kiếm lấy hỗn độn vũ trụ lực lượng bảo hộ câu thúc. Trần Hùng phi hóa thành lớn như núi cao chiến tranh quốc chủ tức giận gào thét. Lòng tham không đáy, ta hôm nay thành toàn ngươi. Hắn một quyền oanh kích mà ra. Lập tức hơn vạn nói tinh hồng quang hoa từ tạo thành cự quyền cánh tay trong lòng bàn tay tâm bộc. Phát, vô cùng cường hãn mà điên cuồng ý chí. Phảng phất muốn đánh vỡ vũ trụ, dung chuyển hết thảy, vẻn vẹn chỉ là tản ra ý chí ba động, liền làm đường kiếm quanh thân hỗn độn thẻ bài pháp tắc không ổn định rung động. Đường kiếm hóa thành hỗn độn vũ trụ thiên thể suýt nữa bị một quyền oanh bạo. Ý chí tan rã hơi kém tại chỗ ngất, nhưng ở thẻ đỏ liên tục không ngừng năng lượng cung ứng hạ. Đường kiếm cưỡng ép chống đỡ. Hỗn đàn tiểu tử, chiến tranh quốc chủ cao tới hơn 50 trượng toàn thân phát ra ánh vàng rực rỡ quang mang to. Lớn cánh tay, bị đường kiếm cưỡng ép thôn phệ phong cấm, phát ra không cam lòng gào thét. Trăm trượng lớn hỗn độn cự mãng thân thể, lập tức bị trống tròn vo, càng có không gì sánh nổi tinh hồng mà điên cuồng ý chí lực lượng. Tại nội bộ điên cuồng bộc phát phá hoại, bị đường kiếm bảo hộ tại hỗn độn vũ trụ bên trong cơ trí người cùng minh ba. Bao quát trọng thương quân thiên, tất cả đều bị cái này nội bộ bộc phát đáng sợ ý chí lực lượng tác động đến. Thần thể bát quái trận đồ, cơ trí người nỗ lực bộc phát thần thể lực lượng ngăn cản phòng ngự. Đem minh ba cùng quân thiên một mực thủ hộ tại sau lưng. Đô la phần trăm A còng phần trăm đô la thang phần trăm. A còng sao sao, đường kiếm ý chí hỗn loạn, đại não đều trống rỗng, tư duy tuyệt đối tiếp theo. Bị chiến tranh quốc chủ cuồng bá ý chí lực lượng xung kích được suýt nữa ý chí tán loạn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, hỗn độn thẻ bài pháp tắc gánh chịu hết thảy lực lượng đặc tính, lại bắt đầu phát huy to lớn cứng cỏi lực phòng ngự, khiến cho ý chí của hắn từ đầu đến cuối không tiêu tan. Bị tầng tầng phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong chiến tranh quốc chủ phát ra giống giận gào thét, điên cuồng công kích phá hoại, nhưng khiến hắn đều dùng mình không rét mà run sự tình phát sinh. Đường kiếm ý chí lực lượng rõ ràng so hắn muốn yếu ớt quá nhiều, lại vẫn cứ ương ngạnh giống là đầu đánh bất tử con rán. Vô luận hắn như thế nào đả kích phá hoại, đối phương ý chí lực lượng vậy mà liền giống như là trong gió ngọn lửa. Mắt thấy một giây sau muốn tát, kết quả quấn cái ngoặt lại ngoan cường mà dựng đứng lên. Mà theo thời gian chuyển rời, hắn bị phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong, lại đã bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Đến từ chiến tranh tín ngưỡng cùng hủy diệt lực lượng bị tầng tầng suy yếu ngăn cách. Hắn lực lượng đang nhanh chóng suy yếu. Đường kiếm, cố lên, chịu đựng, không cần quản chúng ta. Toàn lực đem chiến tranh quốc chủ phong cấm lại về sau. Chúng ta liền muốn thắng. Cơ trí người gian nan truyền ra ý chí cùng đường kiếm câu thông. Trong lòng giờ phút này đã là tràn đầy sợ hãi thán phục cùng vui sướng. Kỳ tích chi tử, đây thật là kỳ tích chi tử a. Vậy mà tại dạng này tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, đem chiến tranh quốc chủ như thế ngoài ý muốn phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, có lẽ sẽ kết thúc trường hạo kiếp này. trọng thương Uy Hoài Minh Ba cùng Quân Thiên cũng tất cả đều nhao nhao dâng lên mãnh liệt hy vọng. Đường Kiếm ngây ngô ý thức tiếp thu được đến từ cơ trí người nhắc nhở. Nhịn không được trong lòng cuồng mắt trợn trắng. Hắn lúc này đều đã cảm nhận được thẻ đỏ bên trong chứa đựng hơn 150 trăm triệu năng lượng, cơ hồ tiêu hao hơn một nửa. Còn tại hung mãnh tiêu hao, kịch liệt như vậy tiêu hao, làm sao có thể phong chịu được chiến tranh quốc chủ thời gian quá dài? Cái này đáng ghét tiểu tử, làm sao sẽ có mạnh như vậy bền bỉ năng lực tác chiến? Cái này khẳng định là Trụy Hồng Trần tấm thẻ kia tại quấy phá. Đáng chết, ở vào to lớn lòng bàn tay dựng thẳng đồng bên trong Trần Hùng phi thần sắc lạnh lẽo dữ tợn. Bộ mặt co quắp, triệu hồi ra tấm kia tản ra đủ loại huyền ảo pháp tắc ba động màu đen thẻ bài. Cái này màu đen thẻ bài xuất hiện sát na. Trần Hùng Phi liền cảm thấy lúc này chuyển hóa ra, phân thân, thân thể lực lượng nhanh chóng xói mòn. Phảng phất bị đen thẻ thôn phệ hấp thu. Loại này trôi qua biểu hiện, cũng cấp tốc thể hiện tại ở xa địa tinh tiêu tán tại trên trăm thành thị chiến tranh quốc chủ ý. Chí lực lượng, những tiêu tán kia trải rộng ý chí lực lượng, đều như mùa xuân tao ngộ tuyết trắng, nhanh chóng tan rã. Thiên Mỹ Đức lợi căn cứ khu, chính cuồng loạn chuẩn bị cứu một tòa thành thị God Clark đột nhiên khẽ giật mình. Phát giác được kế tiếp thành thị chiến tranh quốc chủ ý chí lực lượng. Vậy mà tại nhanh chóng không cam lòng biến mất. Lúc này, không những một tòa thành thị, mà là tất cả thành thị. Không ít mới đuổi tới hoạn loạn bộc phát căn cứ khu thẻ thần nhóm. Đều kinh ngạc phát hiện chiến tranh quốc chủ ý chí lực lượng tại biến mất. Thậm chí những này ý chí lực lượng biến mất đồng thời, chiến tranh quốc chủ còn đang tức giận gầm thét nguyền rủa tên của một người Đường Kiếm. Đường Kiếm là Đường Kiếm vỡ vụn chiến tranh quốc chủ âm mưu. Quỷ hồn Molina cùng thi môn thẻ thần thi thể hùng vừa đuổi tới đông vực môn hộ thành thị, liền nghe được chiến tranh quốc chủ phát ra không cam lòng gầm thét lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán, không khỏi đều là hai mặt nhìn nhau sững sờ. Đường Kiếm là hắn, võ kinh căn cứ khu thẻ thần Vương Vĩ khẽ giật mình sững sờ nhìn xem chiến tranh quốc chủ lực lượng cấp tốc biến mất, trong đầu không khỏi nổi lên Đường Kiếm thân ảnh, thần sắc hơi có kích động cùng phức tạp. Lúc trước Đường Kiếm thế nhưng là hơi kém trở thành hắn võ kinh thành phố chế thẻ sư hiệp hội chấp sự a. Từng nhiều lần tới võ kinh thành phố, cũng coi là nửa cái võ kinh người. Giang Bắc căn cứ khu, Norman Hắc thủ kinh ngạc nhìn xem chiến tranh quốc chủ ý chí lực lượng đang gào thét bên trong tiêu tán, có chút cảm động nói: "Huynh đệ, ta kỳ thật còn có thể gánh vác được a." Ngươi nhanh như vậy liền xuất thủ đem hắn xử lý. Quả nhiên ngươi là nhất giảng nghĩa khí, thương yêu nhất ta. Trên trăm tòa thành thị, chiến tranh quốc chủ tiêu tán ý chí lực lượng cùng nhau biến mất. Trên trăm tòa thành thị, tất cả tuyệt vọng, liều mạng bên trong đám người, đều nghe được tên Đường Kiếm. Giờ khắc này, không ít sống sót sau tai nạn đại nạn bất tử người tại phế tích bên trong khóc thảm thương dập đầu, cảm tạ Đường Kiếm ân cứu mạng. Không ít liều mạng người tỉnh táo lại, ôm đầu khóc giống, hô to canh đạt nhân vạn tuế. Mà vào giờ phút này, bị thôn phệ phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi, thần sắc phẫn nộ ngưng trọng ngón tay chỉ hướng bên cạnh tấm kia màu đen thẻ bài. Một loại bị động thần bí pháp tắc đặc hiệu bắt đầu tại màu đen thẻ bài bên trên tản ra. Nguy hiểm, Đường Kiếm còn có chút ngây ngô ý thức, mãnh mà thức tỉnh cảnh giác, cảm thấy có một loại so trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều lần đáng sợ uy hiếp lực lượng tại thể nội xuất hiện. Loại lực lượng này cơ hồ làm hắn tại cảm nhận được sát na liền hồn phi phách tán, tựa như là ngồi bồn cầu lúc trong bồn cầu có cái điện lôi bị một cái mông ngồi xuống, không còn dám lên, tựa như là lúc ăn cơm đột nhiên nuốt vào miệng bên trong một viên vi hình lựu đạn. Răng đầu lưỡi cũng không dám có chút động đậy. Chiến tranh quốc chủ, con mẹ nó ngươi mau cút đi. Đường kiếm hoảng sợ gầm thét. Ở đây thanh tỉnh thời khắc không chút do dự cấp tốc điều động hỗn độn vũ trụ lực lượng. Đem chiến tranh quốc chủ bỗng nhiên thay đổi hướng phía sau lỗ sâu. Chết, chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi gầm thét. Giữa hai ngón tay đen thẻ đột nhiên phát động cái kia bị động đặc hiệu. Toàn bộ hỗn độn cự mãng thân thể đều đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ thủng to lớn. Tựa như lỗ đen thiên thể hỗn độn vũ trụ vòng xoáy đột nhiên tán loạn xé rách. Đường kiếm ương ngạnh bất diệt ý chí giờ khắc này đều có loại sắp gặp tử vong vỡ vụn cảm giác. Mãnh liệt tử vong uy hiếp, triệt để bao phủ trong lòng. Đường kiếm, bảo vệ tốt những người khác. Đi mau, đúng lúc này. Một đạo uốn cong nhưng có khí thế như thần long chói mắt kiếm quang. Xua tan uy hiếp cùng hắc ám. Bộc phát huy hoàng như đế vương chi uy. Bộc phát ra hơn xa lúc trước đáng sợ lăng lệ sát thương. Tựa như là một đạo đem vũ trụ phủi đi cắt ra vết kiếm. Tự đường kiếm hỗn độn vũ trụ sụp đổ sát na. Lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên đánh trúng chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi, đánh trúng cái kia tự tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong phóng thích ra màu đen gợn sóng bên trên. Vô thanh vô tức, uốn long nhưng có khí thế tần mãnh kiếm quang trực tiếp liền bị màu đen gợn sóng bao phủ. Kiếm đế quân thiên gầm thét cuồng thịnh ý chí lực lượng, như ngọn lửa bị cuồng phong thổi tắt, nháy mắt biến mất, quân thiên. Kiếm đế đại nhân, Minh Ba cùng cơ trí người tất cả đều phát ra cực kỳ bi ai hét to. Đường kiếm cơ hồ khóe mắt nhìn xem quân thiên ý chí quang huy nháy mắt tiêu vong. Nhìn xem chiến tranh quốc chủ cái kia thân thể cao lớn bị nuốt chửng vào đến lỗ sâu bên trong. Nhìn xem cái kia đáng sợ màu đen gợn sóng, lại đem lỗ sâu trực tiếp xé rách. Đi, siêu Minh Ba gầm thét. Hóa thành hừng hực chùm sáng, quấn lấy cơ trí người cùng đường kiếm thân thể, tốc độ ánh sáng chuyển vị, đang dung chuyển không nghỉ không gian vũ trụ bên trong, nháy mắt biến mất đi xa, quanh màu đen gợn sóng khuếch tán, như trấn áp bắt trói hết thảy lực lượng, đem nếp uốn cong vòng không gian vũ trụ vuốt lên, xé rách sụp đổ lỗ sâu bên trong. Chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi thân thể lại lần nữa xuất hiện tại nguyên địa. Thân thể cao lớn phảng phất khô quắt gầy gò không ít. Huy hoàng như ngọn đuốc ý chí, cũng yếu ớt uể oải rất nhiều. Vàng óng ánh hơn vạn cánh tay đều hơi có vẻ tái nhợt chi sắc. Đường kiếm, dựng thẳng đồng bên trong. Trần Hùng Phi nghiến răng nghiến lợi. Vạn phân cẩn thận mà kiêng kỵ thu hồi màu đen thẻ bài. Thân thể cao lớn cấp tốc xẹp sập co vào. Đảo mắt liền lần nữa lại hóa thành người hình. Phiêu phù ở đen ám vũ trụ. Tại thái thản thần hào mẫu hạm bên cạnh. Cứ việc hình thể nhỏ bé. Lại tự có một cỗ lớn lao uy hiếp. Lập tức khởi động tốt nhất động cơ truy tung. Đuổi theo cho ta đi lên. Trần Hùng Phi thanh âm âm lãnh cơ hồ gầm nhẹ nói. Nhìn cũng không nhìn bên cạnh bị xé nát đế vương thần kiếm thần thể pháp tác ba động. Thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo khói lửa u ảnh. Chui vào thái thản thần hào mẫu hạm bên trong. Đen nhánh vũ trụ tinh không bên trong. Một chùm lưu quang giống như lưu tinh chớp mắt lướt qua. 3 giây, gần 88 vạn cây số bên ngoài. Minh Ba gần như là triệt để liều mạng, là cuồng loạn tại bộc phát, thiêu đốt sinh mạng, tại trong vũ trụ phi nhanh. Đã từng, hắn chưa bao giờ qua liều mạng như vậy, bảo trì dị năng thẻ nhớ bài pháp tác tại cực hạn nhất trạng thái dưới đạt tới 3 giây trình độ. Thậm chí liền 2 giây cũng không từng bảo trì qua, nhưng lần này, hắn triệt để liều mạng, 3 giây tốc độ ánh sáng trạng thái. Cơ hồ tiêu hao lấy hết Minh Ba tất cả tinh thần lực. Thẻ năng, bao quát tất cả có thể mượn dùng đến dị năng thẻ nhớ bài pháp tác lực lượng. hắn gần như dầu hết đèn tắt, còn tại hướng về thứ tư dây tranh thủ. Tiếp theo sát, liền mang theo đường kiếm cùng cơ trí người lại phi nhanh mười mấy vạn cây số. Ý chí lực lượng gần như tan rã sụp đổ. Minh Ba, dừng lại, chúng ta dạng này căn bản chạy không được bao xa. Lập tức dừng lại để ta tạo dựng lỗ sâu. Đường kiếm truyền ra ý chí ba động, vội vàng nhắc nhở. Đường kiếm, Minh Ba mơ hồ ý thức có chút thanh tỉnh, vô ý thức tuân theo đường kiếm chỉ lệnh an bài, từ tốc độ ánh sáng di động trạng thái bên trong lui ra. Hắn sắc mặt trắng bệch, tinh thần tan rã, ý chí gần như bởi vì lượng lớn tiêu hao mà tán loạn chôn vùi. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên. Đường kiếm lập tức thôi động hỗn độn vũ trụ, đem thân thể thôn phệ, đem ý chí thụ trọng thương cơ trí người cũng thôn phệ tiến hỗn độn vũ trụ. Sau đó nhanh chóng mở ra không gian vũ trụ, tạo dựng mới lỗ sâu thông đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.